Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, vô tình gặp được Kari. Valos mang theo Hắc Ám Teumon cùng nữ Vamdemon xuyên qua sau cửa lớn từng lớp sương mù. Sau đó, Hắc Ám Teumon nhìn bốn phía rộng rãi đường cái, còn có cái kia vô số cao cao đứng vững đại lâu, hét lớn: Valos, nơi này chính là ngươi nói nhân loại thế giới sao? Phòng này thật là cao a. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn quen thuộc đường phố, thở dài, cái này tất lại không phải hắn chính mình thế giới, cũng không có gì hay cao hứng. Ở cái này cái trên thế giới, hắn sở người quen biết cũng chính là bên người hai cái Digimon mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn nhiều hai cái Digimon vài lần. Bất quá chứng kiến sắc mặt có chút tái nhợt nữ Vamdemon, liền vội vàng tiến lên đỡ cánh tay của nàng. Hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào thiên địa pháp tắc đối với trừng phạt sao? Không phải, ta không có cảm giác được cái gì pháp tắc. Chỉ là nơi này ánh mặt trời chiếu ta thật là khó chịu. Không phải không thích loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, nữ Vamdemon tựa ở Valos trên người nhẹ giọng nói. Valos ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang, nhìn lại trong ngực nữ Vamdemon. Một hồi chợt, đã cùng. Bất kể nói thế nào, Vamdemon đều là sinh vật bóng đêm. Hơn nữa còn là sợ nhất sợ ánh sáng rõ ràng loại đồ vật vampire. Không sợ quang đó mới là chuyện lạ. Bất quá nàng dù sao đã là ultimate thể, còn sợ quang sao? Hơi nghi hoặc một chút về phía nữ Vamdemon hỏi, ngươi hiện tại đã là ultimate thể, còn e ngại ánh mặt trời chiếu xạ? Ngạch, không sợ, nhưng là ta cũng không thích cứ như vậy dựa theo. Dưới ánh mặt trời thực lực của ta còn có thể phát huy ra thất tầng tả hữu. Nữ Vamdemon cảm giác dưới thân thể của chính mình, ngẩng đầu đối với Valos nói rằng. Ân, chúng ta đây đi trước tìm cái địa phương sống yên ổn mới là. Chấm ngoặc kép, Valos điểm một cái nhìn bốn phía cao lầu nói rằng. Mang theo cái Vamdemon phải tìm được cái cùng khẩu vị phòng ở còn thật không phải là một chuyện dễ. Giàng, dương cô ta đủ. Nàng chịu không nổi, ánh mặt trời chiếu không vào địa phương lại quá tức chết chầm chầm. Bất đắc dĩ Valos phóng bỏ ở trong đô thị tìm nhà ý tưởng. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ sau một thời gian ngắn, rốt cuộc tìm được cái cách đô thị tương đối xa địa phương. Nơi đó thuộc về người ở thưa thớt vùng ngoại thành. Nơi đó vừa vặn có chỉ có một đống sang trọng biệt thự. Chung quanh bị nồng nặc cây cối cho ngăn che. Mỗi ngày chỉ có buổi chiều lúc mới có một chút ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đây hoàn toàn phù hợp nữ Vamdemon khẩu vị. Bất quá vào ở trước còn xảy ra điểm tiểu nhạc đệm. Biệt thự chủ nhân không chịu để cho ra khỏi phòng tử. Bị phẫn nộ nữ Vamdemon trực tiếp một huyết roi cho trừ thành huyết vụ. Valos đối với lần này hoàn toàn không có ý kiến. Nhật quốc người chết bao nhiêu hắn không thèm để ý chút nào. Tìm được cái cho nữ Vamdemon ban ngày tạm thời đặt chân địa phương. Valos có thể không cố kỵ chút nào đi tìm khôi phục thực lực biện pháp. Phân phó Hắc Ám Teumon hỗ trợ đi hỏi thăm Thai Chi, Mimi, Koshiro, Sora đám người. Valos muốn biết hiện tại là lúc nào. Kịch tình bắt đầu chưa? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác đã nửa tháng trôi qua. Valos vẫn luôn không có gì manh mối đi tìm đến khôi phục thực lực biện pháp. Mà chỉ dựa vào lấy cùng nữ Vamdemon song tu thật sự là có điểm như muối bỏ biển. Nửa tháng tới, nữ Vamdemon thực lực nhanh chóng đề thăng. Cứ nhiên đến rồi ultimate thể tột cùng trình độ. Mà Valos 20 năm phong ấn, một năm đều không cởi ra. Mà hắn thực lực bây giờ cũng liền đến gần vô hạn ultimate thể mà thôi. Bất kể như thế nào tu luyện cũng sẽ không tăng lên nữa chút nào. Mà bị Valos gọi đi ra tìm nguyên tác nhân vật chính Hắc Ám Teumon nửa tháng này tới. Cũng là một chút tin tức cũng không có. Có lẽ là Hikari Nhi thực sự cùng Teumon hữu duyên nguyên nhân. Hôm nay tìm kiếm các nhân vật chính không có kết quả sau, Hắc Ám Teumon đang chuẩn bị về nhà lúc. Một thanh âm lại truyền vào lỗ tai của nó bên trong, ngươi mèo này thật là kỳ quái. Làm sao hai cái chân đang bước đi? Hắc ám Teomon lập tức cảnh giác. Valos nói với nó, ở nhân loại thế giới cũng không thể nói. Nếu không, sẽ bị bắt đi. Đương nhiên có hay không người bắt ở nó tạm thời không đề cập tới. Có thể Hắc ám Teomon lại đối với Valos lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Vẫn luôn là học loài người miêu một dạng bước đi cùng tiếng kêu. Không có muốn đến hôm nay trong lúc vô tình cư nhiên bại lộ. Hắc ám Teomon cũng không muốn bị bắt đi. Nó còn muốn vẫn cùng Valos đâu. Quay đầu nhìn đối với nó người nói chuyện. Vẻ mặt sát khí. Chỉ thấy một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương đang tiếu xanh xanh đứng tại ám Hắc Teomon trước mặt trong tay cầm thức. Ăn đi tới nói rằng ta gọi Hikari Nhi. Thứ này cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Mèo mèo. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu chuẩn bị giết cô gái trước mặt Hắc ám Teomon nghe được cái tên này đại hỉ. Đây không phải là Valos khiến nó đi đến tìm kiếm cái kia 8 cái tên chính giữa một cái sao. Nhìn sâu một cái Hikari Nhi chạy về phía xa. Trốn ở Hikari Nhi không nhìn thấy địa phương giám thị nàng. Đợi tại chỗ cũng có thể. Bất quá Hắc ám Teomon chán ghét phiền phức. Kari nhìn trước mắt tiểu Hắc Miêu đột nhiên chạy tới xa xa phía sau biến mất. Có chút thương cảm nói rằng liền cái con mèo nhỏ cũng không muốn theo ta chơi a. Hay là về nhà a. Kaka ứng với nên về nhà a. Nói xong tựa như hoàn toàn quên mất mới vừa thương tổn. Thật cao hứng hướng xa xa một chỗ tiểu khu đi tới. Hắc ám Teomon một đường theo Kari phía sau đi tới. Bất quá khả năng Kari trời sinh thần kinh mẫn cảm nguyên nhân. Vẫn là phát hiện Hắc ám Teomon theo dõi. Nhưng Kari lại lơ đễnh. Ngược lại đối với Hắc ám Teomon lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ. Hắc ám Teomon lại càng hoảng sợ. Vội vã tránh qua một bên ở cách xa xa. Không còn dám tiếp tục tiến lên. Nó cũng không muốn như lần trước như vậy. Valos giao cho nó nhiệm vụ hoàn thành không đủ viên mãn. Kaka, ta đã trở về. Chấm ngoặc kép. Kari đi tới một nhà cửa chính hướng về phía bên trong lớn tiếng kêu lên. Kari sao? Vào đi. Bên trong phòng truyền ra một người đàn ông đứa bé non mềm thanh âm. Hì hì. Ta liền biết Kaka nhất định sẽ ở nhà. Chấm ngoặc kép. Kari đẩy cửa phòng ra chứng kiến một cái trên ót mang kính an toàn ngồi ở bàn bên cạnh bãi lộng. Trong tay đơn thống ống giòm cậu bé cao hứng nói, gì? Kaka ngươi mua ống nhòm làm cái gì? Ngươi còn không biết sao? Cái tiếp theo lễ bái trường học của chúng ta muốn đi ra ngoài trại hè. Lớp các ngươi nhưng là cũng ở bên trong. Lão sư không có nói cho ngươi sao? Cậu bé bãi lộng trong tay ống nhòm có chút hưng phấn nói. Vậy thì tốt quá, ta lại có thể cùng Kaka cùng đi ra ngoài du ngoạn. Chấm ngoặc kép. Kari nghe được cậu con trai nói lập tức hướng phòng ngủ của mình chạy đi. Ngươi làm cái gì? Cầm ống giòm cậu bé nhìn chạy vào phòng ngủ Kari hỏi. Kari từ cửa phòng ngủ duỗi ra đầu nói rằng chuẩn bị một chút a. Đi trại hè không chuẩn bị đồ đạc sao? Còn có một tuần đâu. Sớm một chút chuẩn bị mới tốt. Đến lúc đó liền sẽ không quên mang đồ. Chấm ngoặc kép. Cách đó không xa đứng ở cửa Hắc ám Teomon nghe bên trong gian phòng đối thoại của hai. Người âm thầm thầm nói cũng sẽ không sai rồi. Valos nói qua Hikari Nhi có người ca ca. Bên trong cậu trai kia phải là Thai Chi. Ân, trở về nói cho Valos. Chấm ngoặc kép, nói xong lập tức hướng vùng ngoại thành bên ngoài chạy đi. Cầu tự động đạt, khen thưởng, Azaka, cất giấu, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.